Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1438, quỷ âm thụ đến tay. Góc truyện audio.com. Triệu Thú con ngươi đảo một vòng. Sông Tiền Nguyệt nói ra: "Tiền tiên tử, chúng ta hợp tác, bắt được vạn năm linh dược lại nói. Phi tiên khư bảo vật rất nhiều, không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống. Giao cho sư môn trưởng bối đau đầu đi. Như thế nào?" Diệp Hải Đường ba người ở đây trở thành không xác định nhân tố. Thật đánh nhau, Triệu Thú không có niềm tin quá lớn. Tiền Nguyệt nghĩ nghĩ, đáp ứng. Đến nỗi trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ, vậy liền không rõ ràng. Vạn năm linh dược nhập thân vào tiền phương 500 trượng ngoại một gốc trên cây hòe. Chúng ta bày ra trận pháp, bắt nó ở. Không có trận pháp nhưng bắt không được nó. Bắt lấy vạn năm linh dược, lại chặt phạt quỷ âm thụ. Triệu Thú truyền âm nói, vạn năm linh dược thông thạo mộc độn thuật, có thể nhập thân vào bất kỳ thực vật nào trên thân. Diệp Hải Đường hai mắt sáng lên khởi một trận ô quang. Tại Hoàng Tuyền pháp mục trước mặt, nàng phát hiện vạn năm linh dược hành tung, ngay tại một gốc cây hòe bên trong. Triệu Thú lấy ra một bộ tứ giai kim thuộc tính trận pháp, đem trên trăm cán trận kỳ phân cho Diệp Hải Đường chờ nhân, để bọn hắn phân tán ra tới. Diệp nha đầu, ta giúp ngươi đoạt được quỷ âm thụ, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, như thế nào? Triệu Mị Nhi cấp Diệp Hải Đường truyền âm. Diệp Hải Đường thực lực cường đại hay không, nàng cũng không quan tâm. Yêu cầu gì, ngươi trước nói, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Nghĩ đến lại nói cho ngươi. Bất quá chỉ cần ta mở miệng, ngươi nhất định phải giúp ta làm được. Nếu không ta cũng sẽ không giúp ngươi đoạt được quỷ âm thụ. Nhiều người như vậy, ngươi có thể phân đến một khối nhỏ quỷ âm mộc cũng không tệ rồi. Triệu Mị Nhi thanh âm đầy đắc ý, khó được có thể áp chế Diệp Hải Đường một lần, nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Hải Đường suy nghĩ một lát, nói ra, chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta có thể đáp ứng ngươi. Vượt qua ta phạm vi năng lực, ta lại làm không được. Yên tâm, khẳng định tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong. Sau này hãy nói, bọn hắn phân tán ra đến, tính toán lặng lẽ bày ra trận pháp. Đúng lúc này, một cơn gió lớn thổi qua, một khỏa cây hòe đung đưa kịch liệt. Một gã thanh sam nam đồng theo cây hòe bên trong bay ra. Thần sắc của hắn bối rối, bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, hướng về nơi xa bay đi. Đáng chết, truy, đừng để nó chạy. Quảng cáo, Triệu Thu mắng to nhất thanh, thả người đuổi theo. Tiền Nguyệt một chút do dự, nói, trước tiên đem quỷ âm thụ chặt, ta để sau lại đuổi theo. Nàng kiếm quyết vừa bấm, 12 thanh hồng quang lòe lòe phi kiếm bổ về phía quỷ âm thụ. Đinh đinh đinh, một trận kim thiết giao kích trầm đục, quỷ âm thụ thượng diện nhiều hơn 10 đạo nhàn nhạt vết cắt. Muốn chặt xuống quỷ âm thụ, hiển nhiên không dễ dàng. Bảy kiếm trận, ta cũng không tin chặt không ngã một gốc quỷ âm thụ. Tiền Nguyệt kiếm quyết nhất biến. 12 thanh phi kiếm màu đỏ nhao nhao phát ra thanh tịnh kiếm ngân vang thanh âm. Thân kiếm hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. 12 thanh phi kiếm màu đỏ vòng quanh quỷ âm thụ nhất truyền, thả ra một mảng lớn xích sắc kiếm khí, chém vào phía trên quỷ âm thụ. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Cuồn cuộn liệt diễm che mất non nửa khỏa quỷ âm thụ. Đúng lúc này, quỷ âm thụ đung đưa kịch liệt, âm phong đại tác, thô to thân cây lúc la lúc lắc. Bản mỗ mỗ ngủ say lâu như vậy, rốt cục lại có nhân tiến đến rồi sao? Một đạo bén nhọn chí cực nữ tử thanh âm vang lên. Diệp Hải Đường giả bộ vẻ kinh ngạc, nói ra, không tốt, cây cối thành yêu. Đạo hạnh chỉ sợ không so vạn năm linh dược thấp. Quỷ âm thụ thô to thân cây hất lên, cuốn lấy hai tên vạn kiếm môn đệ tử. Bọn hắn hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, Vô số hắc sắc sợi tơ bay ra, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Bọn hắn nhanh chóng biến thành thây khô. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng chưa kịp phản ứng. Không tốt, chạy mau. Diệp Hải Đường thả người phi độn mà chạy. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh theo sát phía sau. Tiền Nguyệt cùng đồng bạn vậy kịp phản ứng. Hướng về phương hướng khác nhau bay trốn đi. Vừa đối mặt tựu diệt sát hai tên kết đan tu sĩ. Cái này không là bình thường thụ yêu có thể làm được. Lòng đất đung đưa kịch liệt. Mặt đất vỡ ra đến. Từng khối to lớn hoàng sắc thạch đầu theo lòng đất bay ra. Đánh tới hướng Diệp Hải Đường chờ nhân. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên qua đi. Hoàng sắc thạch đầu đều toái liệt. Bụi đất tung bay. Một chén trà thời gian về sau. Diệp Hải Đường ba người xuất hiện tại phát hiện lục căn thanh tịnh trúc địa phương. Tiền Nguyệt đã biến mất không thấy. Một lát sau, một trận âm phong thổi tới. Hiện ra Triệu Mị Nhi thân ảnh. Nàng đem một chuỗi thanh sắc chữ vật châu ném cho Diệp Hải Đường. Nói ra, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Ta không phải vô địch. Phi tiên khư có không ít cổ quái kỳ lạ yêu vật. Tiền bối, ngài bắt không được vạn năm linh dược a? Vương Thu Minh có chút hiếu kỳ vấn đạo. Hắn thấy, lấy Triệu Mị Nhi bản sự, bắt được vạn năm linh dược không phải vấn đề gì. Ta trên người nó cảm nhận được đặc thù nào đó khí tức. Nó đoán chừng đã bị nhân nhận chủ, có ý đồ với nó. Kia là muốn chết. Triệu Mị Nhi không chút khách khí nói. Vạn vật tương sinh tương khắc. Nàng cũng không cho rằng mình vô địch. Nàng nói có đạo lý. Chúng ta đi nhanh đi. Mau chóng cùng Thanh Thiến biểu tỷ bọn hắn tụ hợp. Diệp Hải Đường ba người hướng về đường tới trở về. Triệu Mị Nhi quay đầu nhìn một cái phía sau. Hóa thành một trận âm phong biến mất không thấy. Chỗ rừng sâu. Thanh Sam Nam Đồng bị một chương tấm võng lớn màu vàng kim bao lại. Tấm võng lớn màu vàng kim hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện. Bổ về phía Thanh Sam Nam Đồng. Ha ha, rốt cục bắt được ngươi. Triệu thú một trận cuồng tiếu. Nhất cái bước xa liền đi tới Thanh Sam Nam Đồng trước mặt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ba tên đồng bạn đuổi theo. Bọn hắn đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng. Quảng cáo, vạn kiếm môn tiền tiên tử quá ngu. Vì một gốc quỷ âm thụ, liền từ bỏ một gốc vạn năm linh dược. Đây chính là hóa thành nhân hình vạn năm linh dược. Đúng đấy, vẫn là Triệu sư huynh cao minh. Nghe đồng môn lấy lòng ngữ điệu, Triệu thú trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Đúng lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cao Minh, ta xem là ngu xuẩn mới là. Vừa dứt lời, một chương hơn trăm trượng đại kim sắc mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Bao lại bốn người bọn họ. Một đầu hơn trăm trượng đại kim sắc nhện từ trên trời giáng xuống. Kim sắc nhện trong mắt là ngân sắc. Phần lưng có một chương tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt. Kim sắc nhện há miệng ra. Một mảnh mảnh khảnh kim sắc tơ nhện bay ra. Trong nháy mắt xuyên thủng Triệu thú bốn người hộ thể linh quang. Thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thành thây khô. Kim quang lóe lên. Kim sắc nhện hóa thành một gã châu viên ngọc nhuận. Da thịt hơn tuyết kim váy thiếu phủ. Trên cánh tay của nàng trải rộng màu vàng kim nhạt lông tóc. Sau đầu có một chương giữ tợn huyết bồn đại khẩu. Nàng thu hồi tấm võng lớn màu vàng kim. Trợ giúp Thanh Sam Nam Đồng thoát khốn. Để ngươi không nên đến chỗ chạy loạn. Còn may là đụng phải những người này. Nếu như bị những lão quái khác vật bắt được. Khẳng định ăn ngươi. Kim váy thiếu phụ không chút khách khí khiển trách. Thanh Sam Nam Đồng ủy khuất cúi đầu xuống. Không nói gì. Đi thôi. Cùng ta trở về, vừa rồi có một đầu nguyên anh kỳ linh quỷ đi theo ngươi. Còn tốt nàng không có động thủ bắt đi ngươi. Kim váy thiếu phụ lục soát đi Triệu thú bốn người trên thân tài vật. Mang theo Thanh Sam Nam Đồng rời đi.